Tuy rằng hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng đó cũng là nữ nhi thân sinh của mình. Lý sư phụ thấy Ninh Thư như vậy cũng không an ủi nàng nữa, ở điện hạ cũng có thể xuất sắc, nhưng không phải bây giờ. Ta hiểu. Ninh Thư nói. Lý sư phụ bảo Ninh Thư đối với việc tấu sớ của ngự sử thì hoặc là nhận lỗi, hoặc là kêu oan, đừng tỏ ra cứng đầu trước mặt nữ hoàng, nếu khóc thì phải khóc cho thảm hại một chút, càng tội nghiệp càng tốt. Ê, cái này khó nha, tuyến lệ của cô không phát triển. Nữ hoàng cũng không muốn thấy đại nữ nhi lớn tướng như vậy mà còn khóc nhè, cũng đâu phải còn nhỏ đâu, muốn khóc thì cũng là lúc hai người ở riêng. Lý sư phụ thấy Ninh Thư đã hiểu, liền về viện của mình trồng hoa tưới nước. Hơn nữa từ khi Phong Ngọc Hiên gả vào phủ thái nữ, hai người không gặp mặt, Lý sư phụ cũng không tiếp xúc với Phong Ngọc Hiên. Ninh Thư ngoài việc tu luyện thỉnh thoảng lại dùng chim đưa thư cho Nghe Bạch Vi, rồi lại không để ý đến cô ta, cách hai ngày mới hồi âm, khiến Nghe Bạch Vi lo lắng không thôi, luôn luôn phải trông chừng xem có chim bay đến không. Trong lòng đủ loại lo lắng, đủ loại sốt ruột. Ninh Thư bắt đầu biên soạn một số điều luật, đối với những điều luật ranh giới mơ hồ, Ninh Thư đều cố gắng làm cho chi tiết hơn. Cô trực tiếp mượn hồ sơ ghi chép các bộ luật của nữ hoàng bệ hạ, nếu tiếp xúc với quan viên hình bộ, nữ hoàng không biết lại suy diễn thêm chuyện gì. Nữ hoàng hỏi Ninh Thư xem những sách này để làm gì, Ninh Thư thành thật nói mỗi ngày không ra ngoài, không có việc gì làm chỉ có thể xem sách. Nữ hoàng. Khuê nữ này của bà hơi hướng nội, sợ ra ngoài bị người ta hãm hại, tính tình nhút nhát này, nhưng cũng có thể hiểu được, tuy là hoàng thái nữ nhưng không có võ công, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không biết mình chết như thế nào. Nói như vậy, khuê nữ này vẫn có một chút ưu điểm, đó chính là biết mình biết ta. Nữ hoàng bệ hạ sai người khiêng từng chồng sách luật đến phủ thái nữ, rồi Ninh Thư càng thêm ở rịch trong phủ, không ló mặt ra ngoài nữa. Ninh Thư xem xét các loại bộ luật, ghi lại những điểm mơ hồ. Chuẩn bị biên soạn lại bộ luật, đương nhiên, chỉ là dựa trên bộ luật hiện có mà sửa đổi một chút, những việc này phải chờ đến khi làm nữ hoàng mới có thể quang minh chính đại làm. Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày trôi qua vẫn đủ đầy, không có việc gì thì treo chọc chim, rồi viết thư cho Nghe Bạch Vi, sau đó là xem lại các bộ luật, hoặc là ở binh bộ, hoặc là tu luyện. Trong mắt người khác, cô chính là con rùa đen rụt cổ. Mọi sự nhẫn nhịn và cống hiến đều là vì khoảnh khắc quân lâm thiên hạ. Phong Ngọc Hiên thỉnh thoảng lại sai người hầu mang những món thuốc bổ đến, thứ gì tốt đều đưa sang đây, nhưng tuyệt đối không thể vào cửa thư phòng, đều bị thị nữ thân cận của Ninh Thư ngăn lại, đợi người hầu đi rồi, thị nữ mới mang hộp thức ăn đến cho Ninh Thư. Ninh Thư không có hứng thú gì với những thứ bổ dưỡng này, đều cho thị nữ ăn, để thị nữ tẩm bổ thật tốt. Sau này có người mang đồ đến, kiểm tra không có vấn đề thì ngươi cứ ăn đi, không cần đưa đến trước mặt ta. Ninh Thư không ngẩng đầu lên nói với thị nữ. Thị nữ đáp một tiếng. Cho dù Phong Ngọc Hiên có ý định gì, muốn làm cô mất cảnh giác hay muốn đặt cược vào cô, Ninh Thư đều không muốn quan tâm, lập trường đối lập, không có gì để nói. Triều đình bắt đầu chuẩn bị cho cuộc săn bắn. Đại hội săn bắn thường niên vô cùng long trọng, các công tử tiểu thư vương công quý tộc, các hoàng tử hoàng nữ, đủ loại tranh tài. Thông thường thời gian diễn ra đại hội săn bắn là khoảng thời gian khó khăn nhất của người ủy thác, người khác dương cung bắn thú, còn cô thì chỉ đứng nhìn, người khác khiêng thú về, cô vẫn tiếp tục đứng nhìn. Thật là mất mặt vô cùng. Vả lại đại hội săn bắn kéo dài hơn 10 ngày, gần nửa tháng, người ủy thác không chỉ phải ngượng ngùng nửa tháng, sau khi săn bắn xong, còn phải ngượng ngùng thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi nhiệt độ của hội săn hạ xuống, mới không còn ngượng ngùng như vậy. Người ủy thác đã cố gắng rèn luyện trái tim kim cương, chặn chắn sự ngượng ngùng xung quanh. Lên triều, Ninh Thư nghe nói sắp săn bắn, liền cau mặt, hầu như tất cả mọi người, kể cả ánh mắt của nữ hoàng bệ hạ đều đổ dồn về phía Ninh Thư. Ninh Thư. Thật là ngượng. Hết sức ngượng. Ninh Thư trở về phủ thái nữ, đến viện của Phong Ngọc Hiên, nói với Phong Ngọc Hiên, đi thu dọn đồ đạc. Phải đi tham gia hội săn bắn. Chuyện săn bắn, gần như toàn bộ triều đình đều tham gia, còn có cảm giác như chương trình mai mối đặc biệt, nam nữ đều có cơ hội, dương cung bắn đại bàng, đủ loại khoe mẽ, đủ loại phong hoa tuyệt đại anh tư sáng lạng. Gây nên từng đợt sát phạt thấu trời, tiếng thét chói tai. Ninh Thư rất muốn nói không đi, nhưng với tư cách là hoàng thái nữ, loại trường hợp này không thể không đi. Phong Ngọc Hiên khá hiểu cho sự ngượng ngùng của Ninh Thư, nói, ê điện hạ, Ngọc Hiên sẽ bảo vệ người. Đa tạ. Ninh Thư tùy ý nói một câu. Phong Ngọc Hiên bắt đầu thu dọn đồ đạc, Ninh Thư cũng trở về phòng mình thu dọn, dù sao cũng phải sống trong rừng sâu núi thẳm một thời gian, mọi mặt đều phải tính đến. Một quốc gia trọng võ, hoạt động săn bắn rất quan trọng, đôi khi còn phải cùng dân chúng vui chơi, thả một số động vật, rồi lại săn bắt những động vật hung dữ này. Hơn nữa trong rừng sâu núi thẳm còn có rất nhiều thú dữ, không chừng bị sói, gấu giết chết, chơi thì chơi nhưng lại chết lại thật, mỗi năm săn bắn đều có người chết. Cho dù là người giết hay thú vật giết, chết thì chết, sống chết mặc bay. Mang theo sát khí và hung tàn, chỉ có duy trì sát khí này mới bảo vệ được đất nước. Giống như đàn sói. Nhưng mà vấn đề an ninh trật tự là một vấn đề lớn, có võ lực, rất có thể lời qua tiếng lại liền rút đao chém tới, rảnh quá không có việc gì liền tụ tập đánh nhau hội đồng. Lần này Nghe Bạch Vi chắc cũng sẽ đi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nên đến trường săn bắn, coi như là làm quen trước. Khá tốt, không biết tình hình gặp mặt giữa Nghe Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên như thế nào. Ninh Thư thủ sẵn một số lọ thuốc vào hành lý, trong những lọ thuốc này có một số viên giải độc đan, một số loại thuốc độc và cả đồ đuổi muỗi, đều là phòng ngừa vạn nhất, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trường săn bắn có quá nhiều bất ngờ, máu me be bét. Mỗi lần người giao nhiệm vụ tham gia đi săn bắn đều phải trang bị đầy đủ, hơn nữa chỉ cần ngồi trên lưng ngựa quanh quẩn một vòng quanh doanh trại là được, thú vật thì không săn được con nào, nửa tháng trời, may mắn lắm có thể dùng ná bắn được một con chim. Đương nhiên loại chiến lợi phẩm như vậy còn không bằng không có, bị người ta chế giễu, cho nên còn không bằng về tay không. Bị cười quen rồi thì tốt rồi. Ninh Thư thả con chim trong lồng ra, để nó ở trong nhà sẽ bị phát hiện, cho đến nay, Phong Ngọc Hiên vẫn chưa biết đó là trò của nàng. Nếu để Phong Ngọc Hiên biết, tức là để Phong Tể Tướng biết, để Phong Tể Tướng biết gần như là nữ hoàng biết. Khổ nhục kế cô tốn công bày biện trước đây còn tác dụng gì chứ? Nhất định phải xử lý cẩn thận. Ninh Thư bước ra khỏi cửa lớn, thấy Phong Ngọc Hiên đã đợi cô ở bên cạnh xe ngựa, một thân áo xanh, trông rất tiên khí. Ninh Thư bước lên xe ngựa bằng ghế đẩu, Phong Ngọc Hiên cũng lên xe, hai người ngồi đối diện nhau, không gian lại nhỏ, xe ngựa cứ lắc lư, Ninh Thư đành nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, không để ý đến Phong Ngọc Hiên đang ngồi đối diện. Phong Ngọc Hiên thấy Ninh Thư không để ý đến mình, cũng không có ý định bắt chuyện, hai người cứ im lặng như vậy, cuối cùng vẫn là Phong Ngọc Hiên lên tiếng, "Ê điện hạ." "Hửm?" Ninh Thư mở mắt nhìn Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên nói với Ninh Thư, "Ê điện hạ, trường săn bắn rất nguy hiểm, điện hạ phải chú ý an toàn, Ngọc Hiên sẽ bảo vệ người." Phong Ngọc Hiên nói những lời này rất chân thành, không hề giả dối, dù sao thì hắn và phụ thái nữ đã khó mà tách rời, rối tung rối mù cuốn vào nhau, không thể rút lui được. Cho dù điện hạ chết, ngày tháng của hắn cũng sẽ không tốt hơn hiện tại. Thái nữ điện hạ chết, hắn sẽ mãi mãi không thể đến được trung tâm quyền lực. Hắn thực sự không muốn thái nữ điện hạ xảy ra chuyện. Ninh Thư chấp nhận thiện ý mà Phong Ngọc Hiên thể hiện, "Để ta hiểu rồi." Phong Ngọc Hiên mỉm cười nhẹ, trước tiên vẫn cần phải cải thiện mối quan hệ với Hoàng Thái Nữ. Cho dù hắn thực sự không thích Hoàng Thái Nữ, nhưng hiện tại hai người bất hòa, đối với tình hình hiện tại rất bất lợi cho hắn. Mẫu thân đi cứu tế, chẳng phải là lời cảnh cáo của nữ hoàng bệ hạ sao? Hoàng Thái Nữ là con gái của nữ hoàng, nhất định hắn phải ghi tạc trong lòng việc này. Phong Ngọc Hiên đưa tay nắm lấy tay Ninh Thư, "Lệ băng yên, hãy cùng ta tiến bước." Ninh Thư cười nhẹ, "Lệ ta không quan tâm trong lòng ngươi nghĩ thế nào, chỉ cần không gây rắc rối cho ta là được." "Tất nhiên sẽ không." Phong Ngọc Hiên nói. Ninh Thư rút tay ra, nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn trò chuyện. Phong Ngọc Hiên hiểu ý không nói gì, vén rèm lên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Đúng lúc mong Ninh Thư đau nhất thì cuối cùng cũng đến được doanh trại săn bắn. Doanh trại đóng quân rất nhiều thị vệ, còn có những người đang bận rộn dựng lều. Nơi dựng lều là một vùng đất trống, bằng phẳng, địa hình hơi cao, xung quanh đều là rừng rậm, nếu muốn làm gì đó thì quá dễ dàng. Mà ám sát chắc chắn sẽ thuận tiện. Ninh Thư tìm thấy lều của mình, là lều gần lều của nữ hoàng nhất, lều của nữ hoàng là lớn nhất và xa hoa nhất. Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên ở chung một lều, đã là vợ chồng thì chắc chắn phải ngủ cùng nhau. Phong Ngọc Hiên đặt hành lý xuống, thấy trong lều chỉ có một chiếc giường, nói, "Vậy nếu điện hạ không muốn ngủ cùng Ngọc Hiên trên một chiếc giường, Ngọc Hiên có thể gọi người mang thêm một chiếc giường nữa. Không cần phải làm ầm lên, ngủ chung một giường thì ngủ chung một giường. Còn phải phân giường ngủ, chẳng phải là nói cho mọi người biết Hoàng Thái Nữ và Phu Quân không hòa hợp sao?" "Được, Ngọc Hiên tuyệt đối sẽ không có ý đồ bất chính với điện hạ, sẽ không động tay động chân." Phong Ngọc Hiên với khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế, nói những lời nói lại mập mờ. Lời Phong Ngọc Hiên vừa dứt, bên ngoài lều liền truyền đến tiếng Nghe Bạch Vi, "Đại hoàng tỷ, tỷ ở trong không? Ninh Thư khẽ cong môi, thu dọn đồ đạc của mình, trong trường săn bắn thị nữ nam tỳ không được vào, mọi việc đều phải tự làm, ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ. Đương nhiên trong cung cũng sẽ phái một số cung nữ đến hầu hạ chuyện ăn ở. Sắc mặt Phong Ngọc Hiên hơi cứng đờ, tình huống hiện tại hắn ra ngoài cũng không tốt, không ra ngoài cũng không tốt. Nghe Bạch Vi nghe trong lều không có động tĩnh gì, lại lên tiếng, "Ê đại hoàng tỷ, tỷ có ở trong không?" Nghe Bạch Vi đến doanh trại, việc đầu tiên là đến xem Phong Ngọc Hiên, muốn xem Phong Ngọc Hiên có sao không. "Ở trong này, ngươi vào đi." Ninh Thư lên tiếng. Nghe Bạch Vi vén rèm lên, trước tiên nhìn về phía Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên khẽ lắc đầu với Nghe Bạch Vi một cách không để lộ ra. Tình huống này nhất định phải cẩn thận lời nói, Nghe Bạch Vi thu lại ánh mắt, ngồi xuống mép giường nói với Ninh Thư, "Lê đại hoàng tỷ, mẫu hoàng bảo ta đến đây học hỏi tỷ cách tự bảo vệ mình trong trường săn bắn." "Ninh Thư, nữ hoàng bệ hạ thật sự nói như vậy sao?" Nghe Bạch Vi tự tìm cớ, "Hay là nữ hoàng thật sự nói như vậy, nữ hoàng nói như vậy là cố ý chê bai cô sao?" Nếu không phải nữ hoàng nói, thì Nghe Bạch Vi tìm ra cái cớ này thật sự quá tệ. Ai cũng biết cô ở trong trường săn bắn chẳng thu hoạch được gì, mỗi lần đều không săn được con mồi nào, chỉ quanh quẩn trong doanh trại, cơ bản không ra khỏi doanh trại. Biểu cảm của Phong Ngọc Hiên hơi kỳ lạ, với tư cách là em gái của Hoàng Thái Nữ thật sự chưa từng nghe nói đến chiến tích của tỷ tỷ mình sao? Muốn tự bảo vệ bản thân rất đơn giản, đó là không đi săn. Ninh Thư thẳng thắn nói. Nghe Bạch Vi, ý à. Nghe Bạch Vi chưa từng tham gia hoạt động tàn bạo như vậy, thời đi học chỉ có tham dự hội cung thiếu niên, dã ngoại, hội thao, đi làm rồi, chỉ là liên hoan, chưa từng nghe nói đến hoạt động đẫm máu tàn bạo như vậy. Có chút đáng sợ, vấn đề là nam nữ đều phải tham gia, quả thực quá hỗn loạn, đao thật súng thật, tên bắn loạn xạ, nếu bị thương thì làm sao bây giờ? Nghe Bạch Vi vẫn rất muốn làm nữ hoàng bệ hạ vui lòng, dù sao cũng là người lãnh đạo tối cao của một quốc gia. Chuyện Ngọc Tỷ lần trước còn liên lụy đến mối quan hệ giữa cô ta và Phong Ngọc Hiên. Qua chuyện này, cô ta đã đắc tội với Hoàng Thái Nữ, cũng làm nữ hoàng tức giận. Nếu không phải lo lắng cho tình hình của Phong Ngọc Hiên, muốn nhìn Phong Ngọc Hiên một cái, cô ta còn không có can đảm xuất hiện ở loanh quanh khu vực ngoài lều của Hoàng Thái Nữ. Bây giờ tìm ra cái cớ như vậy, không thể tiếp tục trò chuyện được nữa. Phong Ngọc Hiên cảm thấy Nghe Bạch Vi không nên xuất hiện ở đây. Ôi, công sức hắn cố gắng xoa dịu quan hệ với Hoàng Thái Nữ. Bây giờ Nghe Bạch Vi vừa xuất hiện, tất cả những gì hắn đã làm đều đổ sông đổ biển. Trong lòng Phong Ngọc Hiên đương nhiên hiểu rõ, Nghe Bạch Vi là đến xem hắn, nhưng quan hệ của bọn họ còn chưa đến mức gian phu dâm phụ chứ. Trong lòng Phong Ngọc Hiên khá bất đắc dĩ, Nghe Bạch Vi là loại nữ tử chỉ có thể cưng chiều, không thể trông chờ cô ta có giác ngộ lớn lao, đôi khi thậm chí còn làm chuyện phản tác dụng. Liều lĩnh như vậy đến xem hắn, trong lòng Phong Ngọc Hiên lại có chút tê dại. Tóm lại là thật phức tạp. Ninh Thư không ngờ Nghe Bạch Vi lại có thể mặt không đổi sắc xuất hiện trước mặt mình như vậy, còn tìm ra cái cớ như vậy đâm thẳng vào tim. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Ninh Thư thật sự cúi đầu bái phục Nghe Bạch Vi rồi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Mà lại tìm ra cái cớ khó chịu như vậy nữa chứ? Mặt Ninh Thư không chút biểu cảm, nói, "Để chẳng lẽ ngươi không biết ta không có võ công, mỗi năm đều không săn được con mồi nào sao, cách ta bảo vệ bản thân chính là không đi săn, nghe rõ chưa?" Nghe Bạch Vi, thật là lúng túng. Nghe Bạch Vi vội vàng giải thích, "Ê đại hoàng tỷ, ta thật sự không cố ý, tỷ tin ta đi." "Cái gì mà không cố ý?" Ninh Thư hỏi lại. "Ta không cố ý nhắc đến chuyện này, ta không biết." Nghe Bạch Vi nói, bình thường chỉ nghe được từ miệng cung nhân nói hoàng thái nữ thế này thế kia bất tài, nhưng không ngờ trong trường săn bắn lại vô dụng như vậy a. Vô tình lại đạp phải điểm yếu của đối phương. Trong lòng Nghe Bạch Vi có chút hối hận, luôn cảm thấy mình có khả năng làm người khác tức giận, vị nữ cấp trên trước kia cũng luôn nói cô ta không hiểu chuyện, luôn miệng quát mắng, bây giờ lại bị Hoàng Thái Nữ ghi hận. "Ngươi là muội muội của ta, ngươi lại không biết tình huống của ta, rất lâu trước kia, tiểu thất còn nói với ta muốn bảo vệ ta, bây giờ ngươi lại đổi lời, sao cứ khiến ta đau lòng thế này, ngươi là tiểu thất sao, tiểu thất đáng yêu ngoan ngoãn, không giống ngươi luôn làm chuyện quá đáng như vậy." Ninh Thư dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi tim đập như sấm, cô ta đương nhiên không phải Nghe Bạch Vi ban đầu, nhưng nếu để người khác phát hiện ra, trong lòng Nghe Bạch Vi tràn ngập nỗi sợ hãi. "Đại hoàng tỷ, ta là tiểu thất, tỷ không nhận ra ta sao?" Nghe Bạch Vi không tự nhiên nói. "Phải vậy không?" Ninh Thư không còn vướng mắc chuyện này nữa, bảo Phong Ngọc Hiên rót cho mình một chén trà, hơi khát rồi. Phong Ngọc Hiên đưa tay sờ thử nhiệt độ của ấm trà trên bàn, là nước ấm, rồi rót cho Ninh Thư một chén trà. Trước tiên thử nhiệt độ nước rồi mới rót trà, trông rất ấm áp. Phong Ngọc Hiên trước tiên rót cho Ninh Thư một chén trà, do dự một chút rồi lại rót cho Nghe Bạch Vi một chén. Nghe Bạch Vi lập tức cười lên, đầy cảm ơn đại tỷ phu. Phong Ngọc Hiên bình thản ừ một tiếng, nói, đệ thất hoàng nữ điện hạ, thái nữ đến lều trại hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ta hiểu rồi. Nghe Bạch Vi có chút miễn cưỡng đặt chén trà xuống, ra khỏi lều. Ninh Thư đối với việc này không có bất kỳ ý kiến gì, Phong Ngọc Hiên giải thích, đệ băng yên, ta bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Ninh Thư hỏi lại, người muốn đánh gãy chân tiểu thất. Phong Ngọc Hiên, thì không có chuyện đó. Ninh Thư, ở chân mọc trên người nàng ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể quản được nàng ta đi đâu hay sao? Sự bảo đảm của ngươi rất vô lực biết không? Đừng dùng những lời hứa sung đó để qua mặt người khác. Ta cũng không cần lời hứa của ngươi. Phong Ngọc Hiên, hoàng thái nữ không chỉ bất tài, còn có chút lạnh lùng vô tình, và cả bệnh thần kinh. Lời hứa của hắn là bảo đảm sẽ không có bất kỳ vướng mắc gì với Nghe Bạch Vi nữa, nhưng thái độ không thèm để ý của đối phương khiến Phong Ngọc Hiên vô cùng bất lực. Cảm giác mình nói đối phương kiểu gì cũng không hiểu, hoặc là hiểu rồi nhưng căn bản không để ý. Cảm giác này rất tra tấn người. Trong lều yên tĩnh, Ninh Thư uống trà, Phong Ngọc Hiên ngồi bất động, hai người im lặng, vừa xa lạ vừa đề phòng. Trong lòng Phong Ngọc Hiên thở dài một hơi. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm. Một hồi tiếng trống vang vọng khắp khu rừng, làm kinh động chim chóc trong rừng. Ninh Thư từ trong lều đi ra, bên cạnh là Phong Ngọc Hiên phong hoa tuyệt đại, khiến không ít ánh mắt tập trung vào Phong Ngọc Hiên. Con trai của vị tể tướng nổi tiếng Kinh Đô, từ sau khi thành thân, gả cho hoàng thái nữ liền lui khỏi vòng giao tế Kinh Đô, hôm nay đột nhiên thấy Phong Ngọc Hiên, ánh mắt kinh diễm vẫn không ít. Nữ hoàng đứng trên đài cao, nhìn xuống phía dưới quỳ đen kịt một mảng, ước chừng tính toán, hơn 500 người. Nữ hoàng bệ hạ hô, lệ đứng dậy. Lập tức trống mỏ vang trời, từng tiếng gầm rú vang lên, khiến người ta huyết khí sôi trào, hận không thể ngay lập tức xông ra đánh hổ trắng, vật gấu mù. Biểu cảm của Ninh Thư rất bình tĩnh, không hề bị bầu không khí sôi nổi lây nhiễm, nói chính xác hơn là có chút khổ sở. Cũng khổ sở không kém là Nghe Bạch Vi, giữa những tiếng hô hào vang dội, nhìn những người kích động đó, sắc mặt Nghe Bạch Vi tái nhợt, đây không phải là chạy 800m ở trường học, mà là hoạt động có thể mất mạng. Nghe Bạch Vi không biết võ công, nhưng ký chủ cũng biết một ít võ vẽ, cô ta biết luyện võ là việc rất khổ cực, đôi khi còn phải ngâm thuốc tắm, tránh cho cơ thể bị thương tổn ngấm ngầm. Nghe Bạch Vi xuyên qua đến thân thể này liền bỏ võ công luôn, hiện giờ ngay cả cung tên cũng không biết kéo, huống gì yêu cầu cô ta bắn tên trúng con mồi là việc rất khổ sở. Nhưng nữ hoàng lại bắt cô ta đi săn, vậy phải làm sao đây? Nghe Bạch Vi không nhịn được dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên trầm mặt. Cho nên đợt đi săn này, một mình hắn phải gánh cả hai quả tà sao? Phong Ngọc Hiên cau mày, nếu hắn nhớ không lầm, thất hoàng nữ là biết võ công mà, có lẽ là vì lần đầu tiên đi săn nên trong lòng hơi căng thẳng mà thôi. Cho nên hắn phải nắm tay dìu dắt hai người không biết săn bắn. Ai dắt hắn luôn cho nhẹ người có được không? Tuy rằng hoàng thái nữ mỗi năm đều tham gia hoạt động săn bắn, nhưng cũng gần như người mới. Phong Ngọc Hiên đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi mệt mỏi. Phong Ngọc Hiên đành gật nhẹ đầu ra dấu với Nghe Bạch Vi. Nghe Bạch Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có Phong Ngọc Hiên chiếu cố cô ta, có thể an lòng một chút. Nghe Bạch Vi không muốn bản thân rơi vào tình huống chết oan uổng, khó khăn lắm mới xuyên không, không thể cứ thế mà chết được, đến thế giới này cũng đã dần làm quen được một thời gian rồi. Xác của cô ta ở hiện đại có lẽ đã bị hỏa táng rồi, lần này mà chết chắc chắn sẽ biến thành quỷ hồn lang thang. Không muốn. Rất không muốn a a. Ninh Thư đương nhiên nhìn thấy sự tương tác giữa Phong Ngọc Hiên và Nghe Bạch Vi, trực tiếp lên tiếng nói, ừ Ngọc Huyên là muốn dẫn tiểu thất cùng đi săn. Phong Ngọc Hiên, ừ không phải. Ninh Thư, đây lần đầu tiên tiểu thất đến trường săn, khó tránh khỏi việc khó thích nghi, ở đây muội ấy chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi cũng đã đáp ứng rồi mà. Phong Ngọc Hiên, hắn nói cái gì, hắn đã nói cái gì, hắn không nói gì cả. Phong Ngọc Hiên đôi khi cảm thấy hoàng thái nữ khá đáng sợ, hắn rõ ràng không nói gì với Nghe Bạch Vi cả, nhưng hoàng thái nữ lại có thể biết được một số nội tình. Ninh Thư cảm thấy nên tự ban cho mình giải thưởng Ê Lôi Phong, dù sao trên mảnh giấy nhắn gửi Nghe Bạch Vi, Cô đã nói rõ trong cuộc săn bắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cô ta, sẽ dùng tính mạng bảo vệ Nghê Bạch Vi, yêu thương Nghê Bạch Vi, sẽ không để cô ta bị thương tổn dù chỉ một cọng lông. La E Lôi Phong là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc được ca ngợi về tinh thần giúp đỡ người khác, quên mình vì lợi ích cộng đồng. Không biết Nghê Bạch Vi nhận được thư sẽ xúc động đến mức nào, không cần cảm ơn. Phong Ngọc Hiên bị ánh mắt của Ninh Thư nhìn khiến cho cảm thấy khó hiểu, kẹt ở giữa quả thực rất khó chịu. Danh nghĩa hắn là chính phu của Hoàng Thái Nữ, nhưng hiện tại lại thêm một Nghê Bạch Vi. Cảm giác này thật giống như đang đi trên đầu mũi dao, đi trên bờ vực, sơ sẩy một chút sẽ tan xương nát thịt. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, chưa kể còn có thể liên lụy đến mẫu thân của hắn. Phong Ngọc Hiên nhìn quanh một vòng toàn bộ trường săn, đều không thấy mẫu thân của mình. Quả nhiên mẫu thân hắn không xuất hiện, bà vẫn chưa trở về từ chuyến cứu trợ thiên tai, tất cả đều là vì hắn. Phong Ngọc Hiên rất muốn giải thích với Ninh Thư, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ lại giải thích rằng hắn không hề trao đổi thư từ với Nghê Bạch Vi? Hiện giờ Phong Ngọc Hiên như ngồi trên đống lửa, nhất là khi đang ở ngay dưới mắt nữ hoàng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Nghê Bạch Vi đủ thông minh để không gây chuyện trong hoàn cảnh này, bình an vô sự cho đến khi cuộc săn kết thúc, nếu không, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn đã phái người đến vùng hạn hán phía Bắc để tìm tin tức của mẫu thân. Nếu kinh đô xảy ra chuyện, mẫu thân hắn ở xa xôi không thể giúp được gì, đợi đến khi bà trở về thì mọi chuyện đã muộn. Phong Ngọc Hiên cảm thấy lúc đó hắn không nên mềm lòng mà tặng con chim đã được huấn luyện lâu năm cho Nghê Bạch Vi, dẫn đến việc trao đổi thư từ với cô ta, tạo nên tình thế bị động hiện tại, quan hệ với Hoàng Thái Nữ cũng lạnh như băng. Đôi khi đối mặt với Nghê Bạch Vi, hắn lại không đành lòng, muốn tặng những thứ tốt nhất cho cô ta, không nỡ thấy cô ta chịu khổ. Nhưng xung quanh cô ta dường như không có ai đáng tin cậy, cuối cùng chuyện thư từ cũng bị bại lộ. Ninh Thư chỉ khẽ cong môi cười lạnh, vẻ mặt khó chịu, khiến nữ hoàng trên đài cao để ý đến cô. Trong đám người hào hứng rộn ràng, gương mặt khó coi như bị táo bón cả tháng trời của Ninh Thư quá đổi nổi bật. Quảng cáo. Thái nữ. Nữ hoàng gọi. Ninh Thư lập tức sực tỉnh, vội vàng chắp tay đáp, ừ nhi thần có mặt. Hoàng đế nói, lần này con nhất định phải đi săn, bắn hạ một con mồi, để mọi người thấy được uy nghiêm của hoàng gia. Ninh Thư lập tức lộ ra vẻ mặt y gì cơ. Người nói thiệt hả? Vẻ kinh hoàng nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng xoa xoa trán, có phần không đành lòng nhìn thẳng. Tam hoàng nữ nói, để đại hoàng tỷ nên săn được một con mồi lớn, để mẫu hậu vui vẻ. Dù chỉ là một con nai sừng tấm, mẫu hậu cũng sẽ rất vui. Đúng vậy, mẫu hậu luôn có yêu cầu rất thấp với đại hoàng tỷ. Đại hoàng tỷ, cứ tự tin mà lên đường đi. Các hoàng nữ khác đồng loạt phụ họa. Mỗi năm, cho dù họ săn được bao nhiêu con mồi, mẫu hoàng cũng chẳng mấy để ý, dù sao mỗi năm cũng đều săn được, chỉ có vượt trội hơn năm trước mới được khen ngợi. Giống như điểm 90 thì lần sau phải đạt 100 điểm mới được, người luôn trượt điểm mà hôm nào đó đổ đạt thì mới được tán dương. Từ trước đến nay, hoàng thái nữ luôn trắng tay. Nữ hoàng chỉ mong chờ một năm nào đó đại nữ nhi của bà có thể phá vỡ lệ thường, nhưng cũng biết hoàng thái nữ không thể luyện võ, việc đi săn là quá sức với cô. Ninh Thư nhìn các hoàng nữ khác đều giật dây mình đi săn, vẻ mặt đầy do dự, cuối cùng lắp bắp, "Ê ta." Phong Ngọc Hiên khẽ nắm lấy bàn tay Ninh Thư, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ê đừng nói không được trước mặt nhiều người như vậy, đó là đang đánh vào mặt nữ hoàng, khiến người ta cho rằng vị trữ quân mà nữ hoàng lựa chọn chẳng ra gì cả." Ninh Thư thầm nghĩ, tất nhiên ta phải đi chứ, nhưng bắn được hay không thì trời biết. Cô thẳng lưng, tuyên bố, "Ê ta đi." Mấy vị hoàng nữ nhìn nhau, cười đùa nói với Ninh Thư đừng về tay không, hãy săn được thứ gì đó để mẫu hoàng vui vẻ, hoặc là săn một tấm da cáo để làm khăn choàng cổ cho mẫu hoàng chẳng hạn. Ninh Thư không hề bị những lời khiêu khích đó lay động. Cô sẽ không vì chút sĩ diện mà liều lĩnh. Chờ đến khi cô lên ngôi hoàng đế, muốn làm gì thì làm, hê hê hê. Tiếp đó là thời gian săn bắn tự do. Tối về, mọi người sẽ tự điểm số chiến lợi phẩm của mình, bữa tối sẽ là những con mồi do chính mình săn được. Ninh Thư cảm thấy mình có thể sẽ đói bụng đây. Nếu dựa vào những gì mình săn được thì cô chỉ có thể ăn lương khô mà thôi. Hai gã thị vệ dắt đến hai con ngựa. Ninh Thư chọn một con, vội vàng leo lên. Phong Ngọc Hiên đứng bên cạnh, giang tay ra đề phòng Ninh Thư ngã. Chỉ khi thấy Ninh Thư đã ngồi vững trên lưng ngựa, Phong Ngọc Hiên mới nắm lấy dây cương, rồi một cú nhảy đẹp mắt, cũng lên ngựa. Ninh Thư khẽ thúc ngựa, thông thả dạo quanh khu vực doanh trại, tuyệt đối không ra khỏi phạm vi bảo vệ của thị vệ, cứ như đi dã ngoại vậy. Phong Ngọc Hiên theo sát bên cạnh Ninh Thư. Thấy nàng ung dung tự tại như thế, hắn không nhịn được mà lên tiếng, "Ê điện hạ, để Ngọc Hiên đi săn giúp người." "Không cần, dù có săn được thì người ta cũng không tin." "Ai mà chẳng biết Phong gia công tử Phong Ngọc Hiên văn võ toàn tài, ta không muốn gian lận." Ninh Thư thản nhiên đáp. Phong Ngọc Hiên không phải lo lắng cô không có chiến lợi phẩm, mà là lo lắng cho Nghê Bạch Vi. Nghê Bạch Vi đi săn một mình rất nguy hiểm, lại thêm cô ta đã hoàn toàn quên sạch sẽ võ công của bản thể. Dù cơ thể còn chút phản xạ tự nhiên, nhưng gặp phải tình huống nguy cấp, nếu không có người cứu giúp thì không được. Vì vậy, Ninh Thư không hề vội vàng. Phong Ngọc Hiên cũng cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng, bởi trong tình huống này, lo lắng cũng chẳng ích gì. Hắn dương cung, nhắm vào một con nai sừng tấm trong rừng. Có lẽ vì tâm sự nặng lòng, mũi tên của Phong Ngọc Hiên không trúng đích, lại bắn vào thân cây, khiến con nai hoảng sợ bỏ chạy. Ninh Thư cười nói, "Lệ ta nghe nói cung thuật của ngươi trăm bước xuyên tâm, sao lại không bắn trúng nổi một con mồi?" Phong Ngọc Hiên cười khổ, "Lệ điện hạ đừng trêu chọc Ngọc Hiên nữa. Ngọc Hiên đã rất lâu rồi không đi săn, gần đây cũng chẳng động đến cung tên." Ninh Thư không tỏ vẻ gì, cô không tin lời hắn. Phong Ngọc Hiên là người có tham vọng, việc luyện võ sao có thể bỏ bê. Cô còn thấy trong sân nhà hắn có người gỗ tập võ, có cả cọc gỗ hoa mai, nhưng đều được đặt ở hậu viện, không lộ liễu. Cọc gỗ gồm nhiều cọc nhỏ hơn được bó lại thành hình hoa mai, được dùng để luyện võ. Lý do hắn bắn không bắn trúng đích là vì đang lo lắng cho Nghê Bạch Vi. Phong Ngọc Hiên càng sốt ruột, Ninh Thư lại càng ung dung. Cô cầm cung tên trên tay nhưng không bắn, thông thả dạo quanh khiến cả thị vệ cũng thấy không vừa mắt. Cô luôn ở trong vòng bảo vệ của thị vệ, những người được lệnh bảo vệ nữ hoàng. Sao mặt dày thế không biết, cứ thế mà ung dung vòng quanh doanh trại mãi thế kia. Thị vệ thầm nghĩ. Đói bụng, Ninh Thư lấy lương khô ra ăn. "Hừ, ta không ăn những thứ hun khói nướng lửa ấy đâu, dễ gây ung thư lắm." Ninh Thư lầm bầm. Ninh Thư không vội, nhưng Phong Ngọc Hiên thì sắp phát điên lên mất. Buổi săn đã diễn ra nửa ngày, đã có người bị thương, được khiêng về doanh trại, các ngự y đang cấp cứu. Phong Ngọc Hiên vừa sợ gặp Nghê Bạch Vi, lại vừa sợ không gặp được cô ta. Nếu Nghê Bạch Vi bị thương nặng ngoài kia mà không ai hay biết thì sao? Lúc đó người đông, hắn không thể dặn dò Nghê Bạch Vi đừng đi quá xa. Rừng sâu có quá nhiều thú dữ, lại dễ lạc đường. Đối với Phong Ngọc Hiên, chuyện lạc đường xảy ra đối với Nghê Bạch Vi lại là điều hết sức bình thường, hết sức hợp lý. Ninh Thư nhâm nhi ngụm nước, gặm bánh lương khô, nhìn Phong Ngọc Hiên ăn không ngon miệng, trong lòng thầm khoái trá, về nóng ruột chết ngươi luôn, ngu ngục. Cuối cùng, Phong Ngọc Hiên không thể đợi thêm được nữa. Trời sắp tối rồi mà Nghê Bạch Vi vẫn chưa về, cũng chẳng nghe tin cô ta bị thương, điều đó có nghĩa là lạc đường rồi. Hay là bị thú dữ nào đó ăn mất rồi? Phong Ngọc Hiên càng tưởng tượng càng thấy sợ hãi. "Điện hạ, để Ngọc Hiên đi săn giúp người vài con mồi nhé." Nhiều người khác vác những con lợn rừng, nai sừng tấm, nai má vàng trở về, riêng Hoàng Thái Nữ lại chẳng chút lo lắng. Ninh Thư lắc đầu, không cần, ta mang đồ do ngươi săn về, người ta sẽ nói ta gian lận. Người trước kia ngay cả trứng chim cũng không lấy được, giờ lại săn được mồi, chẳng lẽ đột nhiên được trời Phật phù hộ độ trì sao? Phong Ngọc Hiên. Có câu y mẹ kiếp, không biết hắn có nên nói ra không? Phong Ngọc Hiên cảm thấy Hoàng Thái Nữ đang cố tình làm khó hắn. Cô rõ ràng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng lại không chút thông cảm, huống hồ Nghê Bạch Vi còn là muội muội ruột của cô nữa chứ. Sao cô ta có thể nhẫn tâm đến vậy? Điện hạ, việc này sao lại xem là gian lận? Đây là chiến lợi phẩm chúng ta cùng nhau hợp tác mà có được, người khác có thể nói gì chứ? Bệ hạ cứ ở đây chờ ta, Ngọc Hiên đi rồi sẽ về. Phong Ngọc Hiên căn bản không cho Ninh Thư cơ hội phản bác, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, phóng đi như bay. Ninh Thư. Mất công hắn bày biện ý do lý trấu, xem ra là đi cứu người rồi. Ninh Thư phủi những vụn lương khô dính trên người, uống một ngụm nước, rồi leo lên lưng ngựa, tiếp tục cưỡi ngựa nhàn nhã vòng quanh doanh trại thêm vài vòng nữa. Đợi đến khi trời tối mới trở về. Nữ hoàng tuy đã đoán được kết quả, nhưng thấy Ninh Thư trở về tay không, vẫn không nhịn được mà đưa tay đỡ trán. Các hoàng nữ khác đang nướng thịt bên đống lửa, không nhịn được mà bật cười chế giễu. Ninh Thư vẫn không đổi sắc mặt, hành lễ với nữ hoàng, "Lì mẫu hoàng, nhi thần đã về." Nữ hoàng. Nữ hoàng cạn lời, chỉ có thể phất tay cho Ninh Thư lui xuống. Ninh Thư đi ngang qua đống lửa, nhìn thấy những miếng thịt đang nướng xèo xèo, cười nói với các hoàng nữ, đi ăn tối nhiều dầu mỡ thế này rất dễ béo phì, bụng sẽ to ra, mặt sẽ xuất hiện cái cằm thứ hai, chân sẽ thô to, vai u thịt bắp, những bộ quần áo đẹp trước kia sẽ không mặc được nữa. Ta ăn lương khô, còn các ngươi ăn thịt. Dù ta cạp đất, cũng phải để các ngươi ăn trong khó chịu.